Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 cưỡng chế ái. Cho nên, người muốn làm cái gì liền đi làm đi, Hoắc Vũ chớp chớp mắt. Đột nhiên hỏi một câu, Kaka, như vậy ngươi đâu, như vậy ngươi có muốn làm sự, có muốn truy đuổi mộng sao? Ngươi hay không như cũ hướng tới trời xanh, hướng tới nhảy vào tận trời khi kia trong nháy mắt cảm giác. Hoắc Dữ Sâm cười khẽ một tiếng, hắn lông mi buông xuống, chỉ trở về một câu, ta có trách nhiệm của ta. Hoắc Vũ nghe vậy, tâm khẽ run lên, ông ngoại cả đời chỉ có một nữ nhi, ở hắn thê tử cùng nữ nhi lần lượt ly thế lúc sau. Hắn thân cận nhất người, cũng chỉ dư lại bọn họ này một đôi huynh muội. Ông ngoại tiêu phí cả đời thời gian tinh lực, mới sáng lập chính mình thương nghiệp đế quốc, cũng ở thương giới đứng vững vàng gót chân, to như vậy công ty không thể không có người thừa kế. Mà có năng lực, cũng là nhất thích hợp kế thừa công ty, chỉ có một Hoắc Dữ Sâm cho nên nàng có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Quá chính mình muốn nhân sinh, nhưng là hắn không thể, hắn cũng từng niên thiếu khinh cuồng. Cũng từng lòng mang mộng tưởng, cũng từng khát khao tương lai nhân sinh, nhưng là này hết thảy, cuối cùng đều thua ở hiện thực dưới. Không biết vì sao, Hoắc Vũ lại đột nhiên có điểm đau lòng Hoắc Dữ Sâm từ nàng xuyên qua đến nay. Nàng không có một lần ở trên mặt hắn nhìn đến quá giống như trên ảnh chụp như vậy ánh mặt trời bừa. Bãi tươi cười, hắn học xong thành thục, cũng học xong ý thức trách nhiệm. Lại duy độc đã quên nên như thế nào vui sướng mà cười. Ta nhận thức một cái trong ngành rất có danh tiếng đạo diễn. Hắn kêu Phó Lấy Ninh, không biết ngươi có hay không nghe qua tên này. Theo ta biết, hắn gần nhất ở chủ bị một bộ vườn trường điện ảnh. Nữ chủ đã xác định, còn có một cái nữ số 2. Hắn chậm chạp đều không có vừa ý người được chọn, nếu ngươi tưởng nói. Có thể đi thử Cmonster, Phó Lấy Ninh. Chẳng lẽ là ở tương lai bởi vì một bộ Phong Hoa mà thành công bắt lấy Oscar tốt nhất đạo diễn? Thường cái kia quỷ tài đạo diễn, Phó Lấy Ninh, Phong Hoa bộ điện ảnh này này đây cải cách mở ra vì bối cảnh. Thông qua giảng thuật một cái từ nông thôn ra tới bần cùng nữ hài tới rồi thành phố lớn lúc sau. Nhân sinh trải qua. Hình tượng mà bày ra ra tới kinh tế bay nhanh tăng trưởng lúc sau. Hoa quốc tân diện mạo, nhưng bộ điện ảnh này, nó còn có càng sâu trình tự hàm nghĩa, điện ảnh chung nữ chủ, cũng chính là cái kia từ nông thôn ra tới bần cùng nữ hài Tiểu Phương. Nàng tới rồi thành phố lớn lúc sau, bởi vì bị trong thành thị xa hoa trụy lạc mê hoa mắt. Cuối cùng vào nhầm lạc lối, trở thành một cái trạm phố nữ. Nàng từ một cái thuần phát thiếu nữ biến thành một cái say mê với ngợp trong vàng son hám làm giàu. Nữ, chỉ tốn 3 tháng thời gian, nhưng là nàng từ một cái phổ phổ thông thông trạm phố nữ. Đến mụ mụ tăng thủ hạ số 1 thẻ đỏ, lại hoa suốt 6 năm thời gian, từ đơn giản chất phác, đến quyến rũ vũ mị, từ 18 tuổi, đến 24 tuổi, nàng trong cuộc đời tốt nhất niên hoa. Đều ở một cái lại một cái bất đồng nam nhân bên người vượt qua. Nhưng kỳ thật, ở đến thành phố lớn phía trước, nàng có một cái lẫn nhau thích trúc mã. Nhưng là nàng vì làm chính mình quá thượng càng tốt sinh hoạt. Vứt bỏ cái kia hắn. Cuối cùng, nàng chán ghét như vậy sinh hoạt. Nàng tưởng rời khỏi, nhưng khi đó nàng sớm đã bệnh tật quấn thân. Sinh mệnh chỉ còn lại có cuối cùng 3 tháng thời gian. Sinh mệnh cuối cùng, nàng về tới chính mình quê nhà, ở khi còn nhỏ chơi đùa quá bờ sông, dựa ở trúc mã trên vai, an tĩnh mà nhắm lại hai mắt, phim nhựa cuối cùng một màn, là khóe miệng nàng biên mang theo điềm đạm mỉm cười, như là một lần nữa biến thành trước kia cái kia không dành thế sự thiên chân thiếu nữ. Ở trúc mã làm bạn hạ, sinh mệnh rơi xuống màn che. Này bộ kịch, một khi chiếu phim, liền dẫn phát rồi cực đại xã hội hưởng ứng, cùng bình thường tình yêu điện ảnh không giống nhau chính là. Phong Hoa là một bộ có chứa chiều sâu điện ảnh, bởi vì nó làm người tự hỏi một vấn đề, ở đối mặt tiền tài dụ hoặc thời điểm, người có thể bảo trì chính mình bản tâm, không vì ngoại giới sở dụ hoặc. Tại đây bộ điện ảnh, nó vạch trần nhân tính xấu xí một mặt, còn có đối nhân tính khảo vấn. Hoắc Vũ nhớ rõ, này bộ kịch nữ chủ, là một cái nhập vòng đã lâu ảnh hậu, kỳ thật cái này ảnh hậu cũng không phải thực thích hợp nhân vật này. Bởi vì nàng năm gần 40, tuy rằng kỹ thuật diễn xuất chúng, nhưng chụp không ra Tiểu Phương mới từ nông thôn đến thành phố lớn khi thiên chân đơn thuần. Lúc trước Khương Dư Khanh cùng cái này ảnh hậu cạnh tranh quá nhân vật này. Nhưng nàng cuối cùng lạc tuyển, đây là Khương Dư Khanh trong cuộc đời duy nhất một cái tiểu suy sụp. Nhưng đúng là bởi vì cái này suy sụp, mới làm nàng càng thêm nhanh chóng mà trưởng thành. Lúc sau Mạc Trạch vì trấn an nàng lạc tuyển, bán đứng chính mình sắc đẹp, cố ý hống nàng vui vẻ. Hai người thuận lý thành chương mà khai lần đầu tiên xe. Trên thực tế, Hoắc Vũ đối này bộ phong hoa thực cảm thấy hứng thú. Đối Tiểu Phương nhân vật này càng cảm thấy hứng thú. Muốn diễn hảo Tiểu Phương, cũng không đơn giản, nhân vật này là phức tạp. Mới vào thành phố lớn thời điểm, nàng thanh thuần, sạch sẽ, nhưng là chậm rãi, nàng say mê với thành phố lớn xa hoa trụy lạc bên trong. Trở nên vũ mị mà quyến rũ, chu toàn với một cái lại một người nam nhân chi gian. Thành thạo, lúc này đây, Hoắc Vũ muốn bắt lấy Tiểu Phương nhân vật này, nhưng là trước đó, nàng cần thiết được đến phó lấy Ninh tán thành, này bộ vườn trường điện ảnh chính là tốt nhất cơ hội. Không thể không nói, phó lấy Ninh rất có tài hoa, làm trong nghề tuổi trẻ nhất nhưng là nhất tài hoa hơn người đạo diễn. Hắn không thể nghi ngờ là ưu tú, nhưng là trừ bỏ ưu tú ở ngoài, hắn còn phá lệ bắt bẻ. Hắn đối với chính mình kịch, soi mói tới rồi lệnh người giận sôi trình độ, nhưng đúng là bởi vì hắn chuyên nghiệp, hắn mới có thể đánh ra như vậy nhiều ưu tú điện ảnh tới. Cho nên Hoắc Vũ đã đoán trước tới rồi chính mình đi thử kính này một bộ vườn trường điện ảnh nữ số. Hai sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết nỗ lực bắt được nhân vật này. Chỉ có như vậy, nàng mới có tư cách đi tranh thủ phong hoa chung Tiểu Phương nhân vật này. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ đối với Hoắc Dữ Sâm dùng sức gật gật đầu. Tốt, ca ca, ta muốn đi thử xe monster, Hoắc Dữ Sâm gật đầu. Ta giúp ngươi liên hệ hắn. Định hảo thời gian lúc sau ta sẽ thông chi ngươi, ân, hai người nói chuyện thời điểm. Ngoài cửa sổ đột nhiên bốc lên nổi lên một đóa lại một đóa pháo hoa. Hôm nay cơm chiều ăn cơm có chút vãn, xác thực ý nghĩa thượng, hẳn là không phải cơm chiều, mà là bữa ăn khuya. Hoắc Vũ nhìn đến ngoài cửa sổ thứ tự nở rộ pháo hoa lúc sau. Vội nhìn thoáng qua di động, thời gian thượng thời gian biểu hiện là 11:58 phân, không nghĩ tới nói trong chốc lát lời nói công phu, liền sắp rạng sáng 12 giờ, qua 12 giờ. Chính là mới tinh một năm mà đi Hoắc Vũ đi đến bên cửa sổ. Nhìn trên bầu trời nở rộ từng đóa đỏ vàng xanh lục các loại nhan sắc. Hình dạng pháo hoa, quay đầu đối phía sau Hoắc Dữ Sâm cười nói. Ca ca, nguyên đán vui sướng nha, Hoắc Dữ Sâm ánh mắt phản chiếu ngoài cửa sổ đủ mọi màu sắc pháo hoa. Lộng lẫy lóa mắt đến không thể tưởng tượng, hắn hai tay cắm túi, càng thêm có vẻ trường thân ngọc lập. Nghe vậy, hắn hơi hơi nghiêng đầu, dùng trầm thấp dễ nghe thanh âm trở về một câu, vượt năm vui sướng, vượt năm vui sướng. Không biết vì cái gì, Hoắc Vũ đột nhiên liền nghĩ tới vừa rồi Mạc Trạch phát tới kia chương hình ảnh mặt trên câu nói kia. Vượt năm sao, vượt ta cái loại này, không được, không thể lại suy nghĩ, nàng sao lại có thể đối với Hoắc Dữ Sâm như vậy ô. Hoắc Vũ vội xua đuổi đi trong đầu câu này ô ô nói. Sau đó chuyên tâm mà thưởng thức khởi ngoài cửa sổ pháo hoa tới. Trên bầu trời pháo hoa thứ tự nở rộ, tốt đẹp cảnh tượng lại chỉ dừng lại quá ngắn thời gian. Bằng không như thế nào tổng nói pháo hoa dễ thệ đâu. Nguyên nhân chính là vì tốt đẹp thời gian dễ dàng trôi đi. Cho nên càng hẳn là bị hảo hảo quý trọng. Liền tỷ như hiện tại nàng làm muội muội, ở Hoắc Dữ Sâm bên người mỗi một phân mỗi một giây. Đều nên hảo hảo quý trọng, nguyên đán kỳ nghỉ lúc sau, nên đi làm đi làm, nên đi học đi học. Hoắc Vũ đến lớp học thời điểm, Dư Tâm Tâm đã ở, nhìn đến Hoắc Vũ tới, nàng vội đi đến Hoắc Vũ bên người, bất mãn mà nói, Hoắc Tiểu Vũ, ngươi nói, ngươi có phải hay không có tân hoan, bằng không vì cái gì mỗi lần ta ước ngươi, ngươi đều cự tuyệt, lễ Giáng sinh ước nàng không tới, vượt đêm giao thừa ước nàng lại cự tuyệt, không phải có tân hoan, còn có thể là cái gì? Hoắc Vũ chớp chớp mắt, ăn ngay nói thật, bởi vì ta muốn bồi ca ca ta nha, Dư Tâm Tâm hoài nghi mà nhìn nàng. Thật sự, không có tân hoan, Hoắc Vũ buồn cười, nói giỡn nói, có, tân hoan chính là ca ca ta, Dư Tâm Tâm xách một tiếng. Các ngươi huynh muội hai cảm tình thật là cực nhanh thăng ôn nha, Hoắc Vũ làm như có thật gật gật. Đầu, đối, Dư Tâm Tâm không lại tiếp lời này, mà là nói ra tính toán của chính mình tới. Hoắc Tiểu Vũ, ngươi đều phóng ta hai lần bồ câu, nếu đợi lát nữa lần này ngươi lại cự tuyệt, ta liền phải sinh khí a. Hoắc Vũ đang ở sửa sang lại sách giáo khoa động tác một đốn. Nàng mờ mịt mà a một tiếng, đợi lát nữa lần này, là cái gì? Dư Tâm Tâm đương nhiên mà nói, nguyên đán thời điểm chúng ta không cùng nhau hải, đêm nay đương nhiên muốn bổ thượng a. Hoắc Vũ kỳ quái mà chớp chớp mắt. Đêm nay, đi nơi nào bổ thượng? Dư Tâm Tâm há mồm cười. Đúng rồi, liền đêm nay, đi Hoàng Đình KTV. Hoắc Vũ đối Hoàng Đình KTV có ấn tượng. Trong trí nhớ, nguyên thân cùng Dư Tâm Tâm là Hoàng Đình KTV khách quen. Hai người cao một thời điểm, còn trốn học đi nơi đó sướng quá ca. Lại cự tuyệt Dư Tâm Tâm nói giống như xác thật có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa Hoắc Vũ kỳ thật cũng thực quý trọng hiện tại duy nhất bằng hữu, cho nên gật đầu đáp ứng rồi. Dư Tâm Tâm ra một tiếng, trên mặt tràn đầy vui mừng. Bất quá vài giây lúc sau, nàng như là nghĩ tới cái gì, lông mày nhăn chết khẩn. Hoắc Vũ nhìn đến Dư Tâm Tâm nhíu chặt ấn đường, quan tâm hỏi một câu. Tâm Tâm, làm sao vậy, ngươi còn không biết đi. Diệp Duyệt đã thăm xong thân, chuẩn bị về nước, Hoắc Vũ xuyên tới thời điểm, Diệp Duyệt, cũng chính là cái kia cùng nguyên thân quan hệ không đối phó. Liên hợp trong ban nữ sinh, cùng nhau cô lập nguyên thân nữ sinh vừa vặn xuất ngoại thăm người thân. Cho nên nàng trong khoảng thời gian này cao tam học tập sinh hoạt rất là an bình. Hoắc Vũ cao trung kiếp sống kỳ thật chỉ còn lại có cuối cùng không đến nửa năm thời gian. Cái này học kỳ cũng chỉ có nửa tháng. Lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí, sau đó phóng nghỉ đông, nhưng là Diệp Duyệt lúc này đây về nước, còn không biết còn muốn khởi cái gì khúc chiết, bất quá Hoắc Vũ cũng không muốn trốn tránh, nàng không có làm sai cái gì, nguyên thân cũng không có làm sai cái gì, chủ động tìm cha, vẫn luôn là Diệp Duyệt, trong trí nhớ, Diệp Duyệt hình như là bởi vì ghen ghét nguyên thân mỹ mạo. Cho nên vẫn luôn coi nàng vì cái đinh trong mắt, nếu nàng mỹ mạo là tội nói, như vậy nàng đã tội không thể xá. Hoắc Vũ nhưng thật ra tưởng sẽ cái này Diệp Duyệt. Nếu nàng kế thừa thân thể này, như vậy nàng tổng nên vì nguyên thân làm chút cái gì. Hết chương.